Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 780. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sững sờ. Theo đạo lý mà nói, thường ngày lúc này, đối phương hẳn là ngồi ở bên cạnh bàn nhìn kinh thư mới đúng. Làm sao lúc này, giống như là không thấy người. Hòa thượng, cô hướng về bên trong kêu một tiếng. Không có trả lời, hòa thượng này, đêm hôm khuya khoắt chạy đi nơi nào. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch từ trên mái hiên nhảy xuống. Nghĩ nghĩ, đến cửa sổ bên kia, mở nó ra, đem mứt quả trong ngực bỏ lên bàn. Vừa định đóng trở về, lại không nghĩ, bị một cái tay lôi kéo vào. Kèm theo một tiếng lạch cạch một ngạt, trong bóng tối, cô cảm giác được mình bị người bỗng nhiên kéo vào trong ngực. Trong hơi thở mang theo một chút hương Phật, nhất định ngoài ý định dễ ngửi. Trầm Mộc Bạch nội tâm cảnh tỉnh một lần, hết lần này tới lần khác người này khí lực rất lớn. Cô dùng nội lực cũng không tránh thoát, ngươi là ai, cô dò xét tính mở miệng nói. Cả người bị đại lực đẩy lên trên vách tường. Trầm Mộc Bạch phát hiện trang bị trò chơi của mình vậy mà sử dụng mất đi hiệu lực. Quả thực không thể lại không xong. Môi bị người cắn, Trầm Mộc Bạch muốn một chân đá đi qua, lại bị ngăn chặn lại động tác. A, miệng lưỡi bị ngậm lấy. Người này có chút ngây ngô mút hôn, giống như là lần đầu thưởng thức được một sự vật vậy. Sau đó tiến hành theo chất lượng, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, kỹ thuật kém như vậy còn không biết xấu hổ ở vách tường Cabedonco. Mới vừa có chút xuất thần, liền bị người này trả thù giống như cắn một cái, nhịn không được phát ra tê một tiếng. Trầm Mộc Bạch giận, muốn cắn trở về. Không nghĩ tới đối phương nhờ vào đó mút lại đầu lưỡi cô. Lặp đi lặp lại hút cắn. Trầm Mộc Bạch hung hăng khước từ hắn một cái. Không nhúc nhích tí nào. Đối phương càng thêm điên cuồng mút hôn cô. Trầm Mộc Bạch bị hôn đến hai chân có chút như nhũn ra. Khóe mắt cũng không nhịn được mọc lên một chút ửng đỏ. Thật vất vả thở một hơi. Đối phương môi lạnh buốt lại che tới. Chỉ bất quá lần này đổi một vị trí. Cái cổ trắng nõn tinh tế tỉ mỉ bị liếm mút một lần. Trầm Mộc Bạch có chút run rẩy hít vào một hơi. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Trong thoáng chốc nghe được cái đồ vật rơi xuống đất gì. Phát ra tiếng vang giòn giã. Đó là thanh âm đặc thù của Phật Châu va chạm đến vật thể khác. Hòa, thượng, Trầm Mộc Bạch sững sờ. Có chút không xác định mở miệng nói. Môi chụp lên cái cổ dừng lại. Bầu không khí trong nháy mắt yên lặng, ngay sau đó cô nghe được bên tai truyền đến một đường tiếng thở dài nhỏ không thể thấy. Nữ thí chủ, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, cô vốn cho là giàu gì cũng là thiên âm tự dâm tăng nào ăn gan hùm mật báo. Lại không nghĩ rằng người này, dĩ nhiên là vong trần, hòa thượng, thế nào lại là ngươi? Trầm Mộc Bạch làm sao cũng không dám tin tưởng hòa thượng ngây thơ còn chững chạc đàng hoàng bây giờ lại sẽ đối với cô làm ra. Loại chuyện này, vong trần dùng tiếng nói ôn hòa nói. Nữ thí chủ tưởng rằng ai? Hắn nói như vậy, tay nắm lấy Trầm Mộc Bạch càng ngày càng dùng sức, cảm giác sâu sắc tình huống bây giờ có chút không ổn. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt nói. Hòa thượng, ngươi cái gân nào dựng sai? Ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm cái gì hay không? Vong Trần nói khẽ, Bần Tăng tự nhiên sẽ hiểu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn là cử chỉ điên rồ. Ngày bình thường cái lá gan kia càng ngày càng yếu. Run rẩy nói, Hòa Thượng, ta làm sai chỗ nào? Ngươi nếu như vậy trừng phạt ta, ta đổi còn không được sao? Cô trước kia chỉ cảm thấy Hòa Thượng này quanh thân khí thế bất phàm. Cho người ta cảm giác lại là ôn hòa, nào giống hiện tại, một cỗ cảm giác cường thế áp bách ép sát mà đến. Làm cho cô sinh lòng sợ, nữ thí chủ cái nào cũng đều không sai, là Bần Tăng sai, Vong Trần thở dài nói, cách trương.